Chương 833: Huyết lệ bảo thạch. Quang mang sáng chói vô tận trong nháy mắt lướt qua vùng hoang dã rộng lớn. Giữa thiên địa một mảnh trắng xóa, dưới một kích dữ dội này, thanh âm mai một, sắc thái mai một, chỉ có sĩ quan vô tận kia cùng nỗi sợ hãi thâm nhập cốt tủy kia. Không biết qua bao lâu, sắc thái trong thiên địa từng chút một khôi phục lại, tiếng gió thổi bị chôn vùi từng chút một lọt vào tai lần nữa. Một cái hố to cháy đen, đường kính vượt lên trước 2 dặm, tản ra lượn lờ khói đen. Quang mép hố to là vết tích nhiệt độ cao lưu lại, vết cháy cảm nhận giống như là lưu ly. Đối diện một quyền kinh thiên động địa loại này, dũng khí của toàn bộ đội ngột tàu tất cả đều giống như băng tuyết dưới ánh nắng chói chang, tan rã không còn chút nào. Mai Lị Toa thấy trên mặt một ít các đội viên trong thường ngày dũng mãnh ngay thẳng, nhìn ra kính nể, sùng bái, thậm chí là nịnh nọt. Mai Lị Toa không có bất cứ phản cảm gì, chính cô ta cũng là như thế. Dù cho đến bây giờ, nàng còn chìm đắm ở trong chấn động không gì sánh bằng kia, không cách nào tự kiềm chế. Nàng gặp qua rất nhiều danh tướng trong truyền thuyết, gặp qua binh đoàn chiến công hiển hách, nhưng nàng chưa từng đối chiến lực lượng cá nhân kinh khủng như thế. Nó là như thế nào, thô bạo trực tiếp, không sự biến hóa phức tạp khiến người ta hoa mắt hỗn loạn của những binh đoàn kia, nhưng nó như là như thế chấn động nhân tâm. Trong nháy mắt, khi nó phóng ra quang mang, ngươi sẽ quên hô hấp, quên cả phản kháng. Cái thân ảnh giống như chiến thần xen lẫn quang ảnh lạnh lùng nghiêm nghị kiên cường kia chiếm cứ mỗi cái ngóc ngách trong đầu nàng. Nàng đã mất đi bất cứ suy nghĩ năng lực gì. Sao nghèo vậy? Đường Thiên mặt đen như đáy nồi, ngữ khí bất thiện. Toàn bộ đội tàu bị hắn lật cái đáy hướng lên trời, tiền không thấy được bao nhiêu, các loại khoáng vật gì đó càng là không thấy chút xíu nào. Đánh cướp đánh không được bao nhiêu, tâm tình thành thiếu niên không tốt chút nào. Mai Lị Toa như ở trong mộng mới tỉnh. Chờ chút, đánh cướp? Cái cường giả như chiến thần ở trước mắt này dĩ nhiên là một cái thổ phỉ. Cảm giác thần tượng sụp đổ trong nháy mắt khiến Mai Lị Toa rơi vào một trận dại ra. Nàng ngơ ngác mà nhìn Đường Thiên, mặt lại còn khuôn mặt vừa rồi kia, quang mang giống như chiến thần kia biến mất đâu không thấy. Bóng dáng tăm hơi, cái khuôn mặt trước mắt này là như thế nào khiến cho người ta chán ghét như vậy? Cái vẻ mặt biểu tình ghét bỏ này. Khoan đã, ghét bỏ? Mai Lị Toa ngây ngẩn cả người, chưa từng người có biểu tình ghét bỏ ở trước mặt nàng. Từ nhỏ đến lớn, mặc cho ở nơi nào, mặc cho từ khi nào, người người ở quanh trước mặt nàng đều là tươi cười rạng rỡ, đều là vẻ mặt che chở, đều là quan tâm, ái mộ. Ghét bỏ? Mình lại bị ghét bỏ rồi. Chú ý tới ánh mắt của đối phương, vừa lúc rơi vào trên mặt nàng, tựa hồ tại quan sát nàng. Mai Lị Toa ưỡn ưỡn bộ ngực, hất cằm lên. Nàng sung mãn lòng tin với dung mạo mình. Nàng gặp qua vô số thanh niên tài tuấn, chỉ cần nàng mỉm cười một cái, bọn họ liền nguyện ý làm bất cứ việc gì vì nàng. Đối phương khẳng định chỉ là vừa mới không thấy rõ nàng. Mai Lị Toa lòng tin tràn đầy, nàng đang chờ đợi đối phương thách thành, chờ đợi đối phương bị khuôn mặt xinh đẹp của mình chinh phục. Ngươi đây là cái biểu tình gì? Nghèo như vậy mà còn kiêu ngạo như thế. Ngươi cái này là lãng phí thời gian của mọi người, có hiểu không? Làm như vậy thực sự là quá không thành khẩn rồi. Đường Thiên đầy vẻ tức giận. Mai Lị Toa bị Đường Thiên đổ ập xuống một loạt câu nói làm cho mộng rồi. Lão đại, tặc không đi trắng tay à? Không tiền vậy thì có thể lấy thịt bồi thường rồi. Cách Trạch cười hề hề. Cô bé nhìn qua khá là tươi ngon, xinh đẹp. Như thế à? Cách Trạch không phải là loại tốt đẹp gì. Hắn tại tội vực là giáp đẳng hung nhân, hung danh hiển hách. Xinh đẹp? Đường Thiên khinh bỉ nhìn Cát Trạch. Cái này cũng gọi là xinh đẹp? Cát Trạch, chú ý thưởng thức của ngươi, không nên làm cho ta mất mặt. Đường Thiên thật tình không cảm thấy Mai Lị Toa xinh đẹp. Người khác xinh đẹp nhất thiên hạ là Thiên Huệ, cùng so với Thiên Huệ, cái nữ nhân khác không có chút nào xinh đẹp. Trong thế giới của Đường Thần Kinh chỉ có 2 loại nữ nhân, Thiên Huệ và loại nữ nhân khác. Cái từ xinh đẹp này vĩnh viễn chỉ thuộc về Thiên Huệ. Về phần nữ nhân khác, bất kể các nàng có xinh đẹp hay không, dù sao cũng không xinh đẹp bằng Thiên Huệ. Đám Cát Trạch bị cái giọng điệu này của Đường Thiên làm cho chấn động rồi. Lẽ nào tình nhân của đại nhân quả thực là quốc sắc thiên hương, tư sắc vô song? Thời gian bọn họ theo Đường Thiên dần dần dài, đối với Đường Thiên đã có chút lý giải. Đại nhân nói những lời này ngữ khí chắc như là đinh đóng cột, trên mặt 10 phần, nghe không là lòng tin 10 phần. Dĩ nhiên là phát ra từ nội tâm. Tại bọn họ nhìn đến, dung mạo Mai Lị Toa tuyệt đối không thể soi mói ra gì quá xấu. Nàng có lẽ không phải là nữ nhân xinh đẹp nhất trên đời này, nhưng tuyệt đối có tư cách thuộc về một đám mỹ nhân xinh đẹp nhất. Lẽ nào trên đời này còn có nữ nhân dáng càng hấp dẫn hơn vị mỹ nữ trước mắt này? ánh mắt mọi người nhìn về phía Đường Thiên, sung mãn sùng bái. Đại nhân quả nhiên không hổ là đại nhân, là thần tượng của bọn ta, tấm gương cho bọn ta. Cảm nhận được ánh mắt sùng bái của mọi người, Đường Thiên lập tức rào rạt đắc ý, phất phất tay. Được rồi, được, thời gian quý giá. Bất tri bất giác, Mai Lị Toa mặt căng đỏ bừng. Từ nhỏ đến lớn, nàng chưa từng thụ qua nhục nhã như thế. Nàng không những bị người mắng nghèo, còn bị người ghét bỏ, còn bị người nói xấu. Nắm đấm nàng không kiểm soát được, nắm chặt gắt gao. Cái khuôn mặt trước mắt này là đáng trách như thế, đáng trách trước nay chưa từng có. Ngươi đứng lại. Mai Lị Toa đầu óc nóng lên, buộc miệng nói ra. Lão giả mặt biến sắc. Theo lúc đầu đến bây giờ, hắn đều không nói một lời, âm thầm quan sát đoàn người này. Đường Thiên một quyền kinh diễm, hắn cũng khiếp sợ. Không, phải nói là chấn động. Kiến thức của hắn càng rộng hơn Mai Lị Toa nhiều, gặp qua cường giả càng là vô số kể, nhưng tuyệt đối không có một ai có thể dội ra một quyền kinh khủng tuyệt luân như thế. Một quyền này hoàn toàn đánh vỡ nhận biết của hắn đối với lực lượng. Công kích cường độ như vậy hẳn là xuất hiện tại binh đoàn, mà không phải là trên một cá nhân. Mai Lị Toa không biết, cảm giác cùng với nàng cũng xuất hiện ở trong lòng lão giả. Chiến thần hạ phàm. Mà mặt sau đám người Đường Thiên đánh cướp, lão giả cũng nhanh chóng an tĩnh lại. Mai Lị Toa sẽ kinh ngạc tại thần tượng đổ nát, nhưng lão giả thì không. Không phải nói đánh cướp, đối phương càng kỳ quái cổ quái, hắn đều cảm thấy bình thường. Thiên tài luôn luôn không giống với người bình thường. Loại không giống này sẽ thể hiện ra tại các phương diện. Có cổ quái mới bình thường, không cổ quái trái lại lại là không bình thường. Không kiếm đến chỗ tốt, đối phương lẩm bẩm hai câu liền xóa bỏ, càng chứng thực phán đoán của lão giả. Nếu là thổ phỉ chân chính, không cướp được tiền sẽ không giết một người nào. Không phải là vui đùa à? Cho nên hắn thủy chung duy trì ít tiếng. Nội tâm hắn tuy rằng cực muốn kết giao với đối phương, nhưng biết rõ cao thủ bình thường khi hỉ nộ vô thường, nếu là không cẩn thận rước lấy họa sát thân, vậy thì không đáng. Muốn biết lai lịch của đối phương, có thời gian chậm rãi đi điều tra. Nhưng khi Mai Lị Toa hô lên ngươi đứng lại, thì da đầu lão tê rần, thầm hô không ổn. Hắn vội vàng lớn tiếng quát lớn, Mai Lị Toa không được làm càn. Mai Lị Toa bị da da quát, lập tức tỉnh táo lại, nhưng không biết vì sao ủy khuất trong lòng thoáng cái nảy lên tới, con mắt ửng đỏ, lã chả muốn khóc. Đại nhân bao dung, Mai Lị Toa tuyệt đối không có ý mạo phạm đại nhân, chỉ là từ nhỏ được tiểu nhân nuông chiều, Mai Lị Toa còn không xin lỗi đại nhân. Lão giả ngữ khí nghiêm khắc. Mai Lị Toa trước mắt thoáng cái rơi xuống, từ nhỏ đến lớn, gia gia chưa từng mắng nàng như vậy, nhưng nàng cũng biết rõ gia gia là vì tốt cho nàng, xen lẫn khóc âm. Đại nhân, xin lỗi. Đường Thiên có chút khó giải thích, quay mặt hỏi Cát Trạch. Ta không đánh nàng, nàng vì sao mà khóc? Cát Trạch nheo lại con mắt, ánh mắt hắn nhìn phía Mai Lị Toa, không tự giác xen lẫn một tia lạnh ý, trong miệng giả vờ trêu chọc. Nói không chừng chính là bởi vì đại nhân không đánh nàng. Ánh mắt đám người Phù Chính Chi cũng trở nên bất thiện. Tội vật vốn có chính là một mảnh hỗn loạn, đánh cướp gì gì đó là chuyện thường ngày. Ngươi chết ta sống, bọn họ đã thấy nhiều rồi. Hành vi của đại nhân ở trong mắt bọn họ quả thực là ôn nhu như nước, thiên sứ thiện lương. Tại tội vực, nếu như là lưu phỉ không cướp được tiền, sát nhân cho giả hả giận, tuyệt đối là thiếu chức nghiệp có tối trách. Lão giả biết rõ chuyện xấu rồi, vội vàng không ngừng cầu khẩn. Các vị đại nhân. Đường Thiên bỗng nhiên cách đứt hắn, chỉ vào dây chuyền trên cổ Mai Lị Toa. Cầm nó lại đây. Sắc mặt Mai Lị Toa trắng bệch, nàng cuối cùng hiểu rõ hành vi của mình quá sai lầm. Cái mà mình coi là kiêu ngạo lại tuyệt đối, thực lực cường hãn, căn bản không đáng nhắc tới. Trong lòng nàng hiện lên ý hối hận, nhưng chết là không đủ tiếc, nhưng liên lụy đến gia gia. Cát Trạch không đợi Mai Lị Toa nói chuyện, yêu đao trong tay liền động. Mai Lị Toa chỉ cảm thấy một trận gió nhẹ thổi qua, mạch dây chuyền trên cổ biến mất tâm mất tích. Đường Thiên tiếp nhận mạch dây chuyền. Mạch dây chuyền là một khối bảo thạch màu đỏ, đỏ tươi như máu, rất là xinh đẹp. Nắm trong tay, Đường Thiên chỉ cảm giác có một lũ dao động khôn kể. Trong lòng hắn bỗng nhiên nảy ra ý nghĩ, lấy ra Trắc Nghi biểu mà Tái Lôi đưa cho hắn. Kim đồng hồ của Trắc Nghi biểu lập tức đại biên độ nghiêng đi, thánh tinh độ dày 0.2%. Con mắt Đường Thiên soạt một cái trợn tròn rồi. Trong tài liệu phổ thông, độ dày thánh tinh cực kỳ thấp kém. Đường Thiên chở đi tài liệu tròn một cái thương khố, tinh luyện ra thánh tinh chỉ được có 15 khắc. Tròn một cái thương khố A, khiến hắn dùng bảo bình vận tải còn mệt đến được chết khiếp. Nó con số có thể nghĩ mà biết, tổng cộng nhiều 3.000 tấn, tính bình quân là 5 phần tỷ. Đây là tài liệu gì? Đường Thiên giơ mạch dây chuyền hồng sắc bảo thạch. Mai Lị Toa lướt nhìn gia gia sợ hãi nói, huyết lệ bảo thạch. ta thay đổi chủ ý rồi. Đường Thiên vô liêm sỉ mà chỉ Mai Lị Toa nói, dùng huyết lệ bảo thạch để đổi nàng. Khai cái gì vui đùa, một khỏa huyết lệ bảo thạch ẩn chứa thánh tinh tương đương với bao nhiêu tài liệu. Không nói những tài liệu này lãng phí để lấy ra thánh tinh là bao nhiêu đáng tiếc, chỉ là thiếu niên đi về vận chuyển như chó thì đã là thiết yếu phải đổi. Lão giả thở phào nhẹ nhõm, nhưng trên mặt không biểu lộ ra tới. Được, không biết đại nhân cần bao nhiêu khỏa. Hắn trả lời rất kiên quyết, bởi vì giọng điệu của đối phương cũng không có kiên nhẫn. Huyết lệ bảo thạch tuy rằng giá cả sang quý, nhưng so sánh với giữ lấy tính mạng của Mai Lị Toa lại không tính là cái gì. Tâm tư của hắn càng nhiều chính là tại trên trắc nghi biểu vừa rồi kia. Đối phương đối với huyết lệ bảo thạch trắc lượng cái gì, hắn nhạy cảm mà ý thức được, thứ này mới là then chốt. Lẽ nào trong huyết lệ bảo thạch ẩn chứa cái bí mật gì chẳng một ai biết sao? Bảo thạch huyết lệ là một loại bảo thạch giá cả sang quý. Nó có màu đỏ như máu mê người, rất được nữ nhân yêu thích, bởi vậy giá trị không nhỏ. Lão giả chưa từng nghe nói qua huyết lệ bảo thạch có cái giá trị gì khác. Theo đối phương coi trọng đến xem, bí mật trong đó nhất định không phải là tầm thường. 100 khỏa đi. Đường Thiên suy nghĩ một chút, nếu đã là bảo thạch, vậy khẳng định là không rẻ. Không thành vấn đề. Lão giả không chút do dự đồng ý. Đường Thiên thoáng cái hối hận được ruột đen rồi. Đáng chết, nhất định là giá thấp rồi. Giải dụ nửa ngày, hắn lại còn buông tha lại tăng giá lần nữa. Thành thiếu niên, một ngụm nước bọt, một cái đinh. Ngươi nắm chắc thời gian đi gom góp huyết lệ bảo thạch, đến Hồng Thổ Thành tìm chúng ta để đổi nàng. Đường Thiên bắt lấy Mai Lị Toa, chuẩn bị bỏ đi. Biểu tình của lão giả cùng Mai Lị Toa có chút quái dị. Do dự một hồi, Mai Lị Toa hỏi, đại nhân thế nhưng chuẩn bị đi Hồng Thổ Thành? Đúng vậy, Đường Thiên là lẽ đương nhiên. Nhưng Hồng Thổ Thành không ở phía này, Mai Lị Toa yếu yếu nói. Phản phất vô số ánh điện từ trên trời giáng xuống, tất cả đám người Đường Thiên đều đứng sững nguyên tại chỗ. Ngay ra như phỏng, Đường Thiên sắc mặt một hồi xanh một hồi trắng. Trong đầu hắn không kiểm soát được hiện lên lời Binh Đại Thúc lúc trước cười nhạo. Bệnh tâm thần thiếu niên hừng thực xong, ai nha, cái này là cái gì? Ai nha, tiểu hút hút, thế nào lại đụng tới ngươi rồi? Đồng thời xong, ai nha, thế nào lại lạc đường rồi? Rất xin lỗi, chiến tranh đã kết thúc, các ngươi vẫn còn lạc đường như trước.